Tháng 3 về phương Nam. Em nóng lòng qua cầu năm căn, mấy năm hứa hẹn sẽ về thăm. Trên đất mùi cho em đứng ngâm, biển lẫn bờ nước mặn quanh năm. Sáng mênh mông lên hòn đá bạc, chiều mịt mùng về giữa u minh. Em có biết rừng tràm con kinh đã đánh đổi biết bao đời đình. Nói em nghe, tháng ba trời nắng, đất nước dưới chân đỏ một màu. Nước mặn lấn tới sông Gành Hào, kinh Cà Mau như đang chảy mau. Xuôi con kinh đưa em về biển, đón bình minh vừa dậy ngoài sáng. Bạc Liêu này ruộng muối bao la, nhà cậu anh kia căn nhà lá. Nơi anh từng qua giờ có là Cần Thơ, Sóc Trăng hay Trà Vinh. Đâu đâu cũng đầy ắp ân tình, phương Nam em đang chờ lúa chín. Để anh đưa em về Bến Tre, tới Cổ Chiên nhìn con sông rồng. Vượt hàm luôn trưa hừng hực nóng, cho em thấy màu nước Cửu Long. Mỗi chặng đường anh dắt em đi, có biết bao nỗi niềm anh giữ. Bạn bè anh mồ chôn đất dự, những hồn ma ôm hận khư khư. Còn có cả anh linh hào kiệt chết trăm năm vẫn giữ cơ đồ. Em đừng cho là anh ngây ngô đã đưa em qua miền đất khổ. em thấy chưa? Này đất phương Nam, lúa không còn, ruộng trống vườn thưa. Đã bao năm anh tròn lời hứa, đừng hỏi anh chừng nào trời mưa. Nguyễn Thanh Khiết, 20 tháng 3 2016, về miền Tây.